Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, xuất thủ kinh sợ. Vân Chi đường Roy đã là vô cùng quen thuộc. Cộng thêm có Doronga người quen này ở. Hai người trò chuyện giết thì giờ cũng không có gì ngăn cách. Ngay cả Momonga cũng đi tới. Ba người ở trong khắp ngõ ngách nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Chỉ cần là địa phương có người thì có kết đảng. Hải quân là một cái phức tạp quần thể. Bên trong loại người gì cũng có. Roy nhớ kỹ hải quân hàng năm đều có thể tra ra một đám con sâu làm dầu nồi canh. Chuyện làm thậm chí nếu so với hải tặc đều phải ghê tởm. Thế nhưng đây cũng là không có cách nào. Hải quân mấy triệu binh sĩ cùng quan quân. Vô số căn cứ chi bộ. Làm sao có thể sẽ không ra một hai người như vậy. Ở Laffy ra biển thời điểm, đơn giản là đem hải quân miêu tả thành một cái tà ác thế lực. Không thể không nói lão tặc là đang cực lực điểm tô cho đẹp hải tặc. Điều này làm cho bây giờ là hải quân Roy rất là khó chịu. Trời cao hoàng đế xa, những lời này cũng không phải là không có đạo lý. Tuy là hàng năm bản bộ đều có tuần tra, nhưng nhìn chút tuần tra người, cơ bản đều là quan văn. Đều là dựa vào bối cảnh đi tới chức vụ của bọn hắn. Thậm chí ở cầm ba lông căn cứ, một cái sĩ quan cấp tá liền dám đối với lấy một cái trụ sở người tham mưu trung tướng la to. Đơn giản là không biết sống chết. Vân Chi đường tốc độ rất nhanh. Hải lưu tốc độ vốn là mãnh. Roy bọn họ đến rồi Mariezoa. Phía trước rất nhiều lần Roy đều là đi ngang qua nơi đây. Cũng không có tiến đến. Hiện tại vào được. Chứng kiến xa xỉ như vậy kiến trúc, cũng không khỏi cảm thán thiên long nhân rốt cuộc có bao nhiêu mục. Sengoku là cố ý tách ra thiên long nhân khu vực, mang của bọn hắn đi thẳng tới một gian bên trong phòng họp. Còn không có tiến nhập phòng họp cũng cảm giác bên trong phòng họp truyền đến trận trận sát khí. Khi bọn hắn đi vào phía sau, Roy chứng kiến hai cái hải quân thượng tá cầm kiếm đang đối với chặt. Mà một số người khác ngồi ghế trên có chút giống là đang xem kịch. Mà có chút còn lại là nhắm mắt lại yên lặng không hỏi. Hanh, Roy thấy như vậy một màn. Không cần phải nói cũng biết là ai làm. Lạnh rên một tiếng, đem trên người khí thế thả ra ngoài. Lướt qua Sengoku trực tiếp hướng ngoài chung trên người một người nghiền ép lên đi. Doflamingo đang chơi đùa. Hắn thật sự là đợi buồn chán. Vừa vặn có hai cái hải quân ở chỗ này. Vì vậy bị hắn đem ra tiêu khiển. Moria ở một bên tràn đầy phấn khởi trông thấy một màn này. Vài người khác đều lẫn nhau đánh giá đối phương. Mà ưng nhãn còn lại là đang uống rượu. Làm tiếng bước chân vang lên. Bọn họ biết hải quân người tới. Nhưng mà thật không ngờ. Bọn họ còn không có xoay người thời điểm. Một cái khổng lồ khí thế trực tiếp bạo phát. Đặt ở trên người mọi người. Tuy là này cổ khí thế không phải nhằm vào bọn họ mà đến. Thế nhưng các vị đang ngồi đều cảm giác được một áp lực. Còn như bị đối tượng người. Doflamingo là lại càng hoảng sợ. Cả người đều nhảy khí lực đứng lên. Đứng ở trên bàn. Doflamingo ngươi đây là đang biểu diễn hầu tử sao? Roy lạnh giọng nói. Phu phu phu. Không nghĩ tới ngay cả ngươi cái người điên này cũng tới. Doflamingo kiêng kỵ đạo. Cũng không dám nhiều lời. Cũng buông lỏng ra hai gã bị khống chế thượng tá. Được rồi. Sengoku tuy là cũng bị Roy khí thế hù được. Thế nhưng hắn vẫn ngăn lại Roy tiếp tục xuất thủ. Đồng thời cũng là đang cảnh cáo Doflamingo. Nguyên lai là hải quân nguyên soái Sengoku a. Doflamingo thả tay xuống. Trông thấy đi ra Sengoku nguyên soái đạo. Theo Sengoku đi tới. Phía sau hắn Momonga mấy người cũng đi ra, mà toàn thân bao trùm Busosoku Haki. Vẻ mặt sát khí Roy càng thêm là để cho bọn họ ghé mắt. Cộng thêm Roy trên mặt cái vết sẹo kia, tại chỗ bảy hải tặc đều rất giật mình. Phu phu phu, đã lâu không gặp Roy thượng tá. Không phải, đã là thiếu tướng. Doflamingo cắn răng nói, ta cảm thấy đến hải để ngục giam càng thêm thích hợp ngươi con khỉ này. Có muốn hay không ta hiện tại liền đưa ngươi đi. Roy nhìn hắn chằm chằm. Sợ đến Doflamingo sau lưng áo lông đều xây dựng lên. Lần đầu tiên gặp mặt. Lần này là thế giới chính phủ triệu tập lần đầu tiên Vương Hạ Thất Vũ Hải tụ hội. Từ nay thiên phía sau các ngươi chính là thế giới chính phủ trực thuộc hải tặc. Các ngươi sẽ được hẳn có quyền, đồng thời cũng sắp tiếp thu thế giới chính phủ triệu tập. Trợ giúp thế giới chính phủ xử lý một sự tình. Bất quá chuyện giống vậy cũng không cần các ngươi. Nói vậy các ngươi tiếp thu thất võ hải ủy nhiệm cũng đều biết. Các ngươi chủ yếu là ngăn được tứ hoàng. Một ngày hải quân sẽ đối tứ hoàng khai chiến. Các ngươi nhất định phải tiếp thu triệu tập. Bằng không, sẽ bị nhìn kỹ cho các ngươi buông tha thất võ hải chức vụ. Cũng bị hải quân đại tướng truy sát. Sengoku nói rằng, kiệt, đối phó tứ hoàng phải. Bất quá có thể được hợp pháp cướp đoạt quyền. Cũng đủ rồi, ta vừa lúc cũng thiếu chút vật gì. Nguyệt Quang Moria nói rằng, phu, càng ngày càng thú vị. Doflamingo cười nói, vừa lúc đó, còn không có đợi Sengoku mở miệng. Roy mở miệng nói, trên người các ngươi quyền lợi là thế giới chính phủ cho. Nhưng là các ngươi tốt nhất không nên quá phận. Hợp pháp cướp đoạt nói dễ nghe một chút chính là các ngươi tưởng muốn cướp bóc cái gì đều được. Thế nhưng, các ngươi cũng muốn nhớ kỹ cho ta. Một ngày các ngươi lời quá đáng. Như vậy thì đừng trách hải quân hạ thủ vô tình. Tiểu quỷ, ngươi chính là một cái thiếu tướng. Nguyệt Quang Moria nghe được Roy lời nói. Nhất thời bất mãn lên. Đối với Roy cả giận nói. Nhưng mà còn không có đợi hắn đem lại nói. Roy đã đứng trước mặt của hắn. Giơ lên nắm tay hướng về phía đầu của hắn huy vũ xuống phía dưới. Ngoặc kép, dừng tay Roy. Sengoku đứng lên quát lên. Roy tay dừng ở Nguyệt Quang Moria trên mặt. Cũng không có đánh tiếp. Hắn buông lỏng tay ra. Đi từ từ trở về hắn nguyên bản vị trí. Nguyệt Quang Moria đã không dám tiếp tục nói nữa cái gì. Hắn vừa mới cảm giác được là sự uy hiếp của cái chết. Mồ hôi đầy người. Vừa mới một quyền kia thực sự sẽ muốn rồi mạng của hắn. Đây thật là nhất danh hải quân thiếu tướng. Chỉ có đã hơn một năm không có gặp mặt Roy thiếu tướng càng ngày càng bá khí. Không hổ là cùng Big Mom thủ hạ chính là Katakuri đánh hòa nhau nhân. Doflamingo cười nói. Ta nhớ được ta đang cùng Katakuri chiến đấu trước. Còn giống như gặp được ngươi. Thiếu chút nữa thì đem ngươi đánh chết à. Roy quay đầu nhìn chằm chằm Doflamingo đạo. Hắc, Doflamingo lần này không còn có nói nhiều. Thế nhưng Roy biêu hãn chiến tích cũng bị người ở chỗ này nhớ kỹ. Đặc biệt nhắc tới Katakuri thời điểm. Ở đây người hải tặc hội không biết Big Mom. Mà làm Big Mom thủ hạ chính là số một chiến tướng. Katakuri tên sớm đã bị thế nhân biết. Nguyên lai cái này cho rằng chính là trong tin đồn thừa kế anh hùng gáp thiết quyền hải quân. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Jinbe thầm nghĩ, không đơn thuần là hắn. Ngay cả ưng nhãn cũng có chút nóng lòng muốn thử. Tuy là Roy cũng không phải là kiếm thuật cao thủ. Thế nhưng một thân bá khí cũng đủ để cho ưng nhãn có xuất thủ ý tưởng. Thất võ hải hội nghị rằng có một buổi sáng. Kết thúc hội nghị phía sau. Sẽ có hải quân quân hạm đưa bọn họ đưa trở về. Trong lúc Roy cũng nhìn được trong truyền thuyết nữ đế. Tuy là nữ đế đích thật là dáng dấp kinh tâm động phách. Thế nhưng người ở chỗ này không người nào là ý chí kiên định người. Cho dù có ảnh hưởng, cũng tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. Mà Roy trong lòng chỉ có Hina một người. Căn bản không phải hội chịu ảnh hưởng. Cũng không khả năng thích nàng các loại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.